Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, quá yếu. Cổ gia chính đường, Đông Phương huynh, ngươi nhưng quyết định hảo rồi. Cổ Trường Hà trịnh trọng nói, Hạ Thức hoàng tộc cùng tà ma làm bạn, đã liên diệt Lâm gia cùng Nam Cung gia. Hạ Thức hoàng tộc người người có thể chu diệt. Ta Đông Phương gia nguyện ý ủng lập cổ huynh vì tân quân hoàng. Đông Phương gia chủ ngôn từ khẩn. Thiết nói, được, Cổ Trường Hà vỗ tay cười to nói. Đông Phương huynh yên tâm, đêm nay cái này tà ma chắc chắn bị tru sát. Hạ Thức hoàng tộc dám cùng tà ma làm bạn, bọn hắn cũng không có tồn tại tất yếu. Phụ thân đại nhân, Bắc Huyền nhất trưởng lão dẫn đầu các tông người đến. Cổ Thiên Cương bước nhanh mà đến, trên mặt bày biện ra vẻ hưng phấn. Huyền nhất tiền bối đến rồi, còn không mau mau cho mời. Cổ Trường Hà sắc mặt phấn chấn, vội vàng từ trên ghế ngồi đứng dậy, bước nhanh đi ra chính đường. Chỉ gặp Bắc Huyền nhất dẫn đầu các tông võ giả đang theo hắn đi tới. Trường Hà bái kiến Huyền nhất tiền bối, ta cho ngài lão nhân ra dập đầu. Cổ Trường Hà trực tiếp quỳ rạp trên đất, cho Bắc Huyền nhất dập đầu 3 cái. Trường Hà tử điệt mau mau đứng dậy. Bắc Huyền nhất vuốt râu cười một tiếng, thân thiết đem Cổ Trường Hà từ dưới đất đỡ dậy, nói, ta cái kia sư huynh có thể từng xuất quan, gia phụ còn đang bế quan bên trong, chẳng mấy ngày nữa liền có thể xuất quan. Đến lúc đó gia phụ nhất định muốn cùng lão nhân ra ngài không say không nghỉ. Cổ Trường Hà vội vàng đáp, ha ha. Bắc Huyền nhất cất tiếng cười to nói, tốt tốt tốt, ta cũng mấy chục năm không gặp thiên sinh sư huynh hắn. Nhớ năm đó hai người chúng ta cùng một chỗ bái nhập Bắc Đẩu Tinh Tông. Nếu là không thiên sinh sư huynh đối ta nhiều phiên chiếu cố, cũng không có khả năng có ta Bắc Huyền nhất hôm nay. Cổ Trường Hà đón Bắc Huyền nhất tiến vào chính đường, càng đem chủ vị nhường lại mời Bắc Huyền nhất ngồi xuống. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Cổ Trường Hà đối Bắc Huyền nhất coi trọng. Phải biết Cổ gia có thể trở thành tứ đại thế gia đứng đầu, có rất lớn một bộ phận đều cùng Bắc Đẩu Tinh Tông có quan hệ. Năm đó Cổ Trường Hà phụ thân Cổ Thiên Sinh bái nhập Bắc Đẩu Tinh Tông, cũng làm cho Bắc Đẩu Tinh Tông trở thành Cổ gia chỗ dựa. Hiền chất, hôm nay lão phu mới tới Đại Hạ Hoàng Đô, liền nhìn thấy một bộ hoàng cấp hành thi tại loạn giết vô tội. Lão phu một kích đem hắn trọng thương, đáng tiếc lại làm cho cỗ này hành thi bỏ chạy mà đi. Chẳng lẽ hắn chính là diệt sát Lạc Vân thành 30 vạn sinh linh yêu ma sao? Bắc Huyền nhất nghi vấn hỏi. Hành thi, Cổ Trường Hà sắc mặt khẽ giật mình. Huyền nhất tiền bối, yêu ma kia gọi là lục kiếp, cũng không phải gì đó hành thi, mà lại cái này yêu ma diệt sát 30 vạn Lạc Vân thành sinh linh chú tạo ra một thanh chí tà chi, khí phá vỡ thiên nguyên bí cảnh. Cổ Trường Hà vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói cho Bắc Huyền nhất nghe. Theo Cổ Trường Hà tự thuật hoàn tất, Bắc Huyền nhất hai con ngươi sáng rõ, nói như vậy, cái này yêu ma đạt được thiên nguyên bí cảnh bên trong thần linh lưu lại bảo vật, nhất định không sai. Cổ Trường Hà vội vàng nhận lời nói, hừ, tốt một cái Hạ Thức hoàng tộc, tốt một cái làm hại thương sinh tà ma. Hôm nay lão phu tất nhiên muốn hàng yêu trừ ma, đem cái này tà ma cùng Hạ Thức hoàng tộc cùng nhau tru sát. Bắc Huyền nhất vỗ bàn đứng dậy, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Huyền nhất tiền bối yên tâm, Hạ Thức hoàng tộc hồ đồ vô đạo lại dám cùng tà ma làm bạn, chúng ta tất nhiên tương trợ Cổ gia, cùng một chỗ tru diệt Hạ Thức hoàng tộc cùng cái này yêu ma. Trên 100 vị các tông võ giả vội vàng mở miệng, bọn hắn trong đó tu vi kém cỏi nhất người đều là ngự thiên cảnh, rất đại nhất bộ phận đều là tung hoành cảnh võ giả. Trong đó càng có 4-5 vị võ vương cấp nhân vật. Mặc dù những tông môn này võ giả đều là một số nhỏ tông tiểu phái, nhưng đều dùng Bắc Đẩu Tinh Tông vi tôn. Lần này Cổ gia muốn thay thế Hạ Thức Hoàng tộc. Những tông môn này xem ở Bắc Đẩu Tinh Tông trên mặt mũi đương nhiên phải đến đây tương trợ. Hiền chất, yêu ma kia ở nơi nào? Lão phu hiện tại liền tiến đến đem hắn tru sát. Bắc Huyền Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Nghe thấy Bắc Huyền Nhất lời nói, Cổ Trường Hà sắc mặt mừng lớn nói: "Huyền Nhất tiền bối minh giám, yêu ma kia ngay tại thành Bắc." Ô, đông đông đông, bỗng nhiên, một trận quỷ dị âm phong tại Cổ gia viện lạc bên trong thổi qua. Tiếng bước chân nặng nề cũng từ ngoại giới truyền đến. Bầu trời dần dần u ám xuống tới, càng có từng đạo huyết sắc lôi quang từ trong hư không xẹt qua. Như vong linh tại khốc tố, giống như lệ quỷ tại rú thảm, từng đạo chí tà chí ác khí tức trong hư không tàn phá bừa bãi tung hoành. Một đạo trắng bệch thân ảnh cũng xuất hiện tại Cổ gia viện lạc ở trong. Các ngươi là đang tìm ta sao? Như lệ quỷ nói nhỏ, giống như ác ma cười khẽ. Lục Kiếp người mặc áo gai bạch bào, chân hắn không chạm đất phiêu đãng tại viện lạc bên trong. Một đôi trắng bệch đôi mắt càng là rét lạnh mà quỷ dị. Nhất khẩu sâm bạch răng tại triển lộ hàn quang, để người liếc nhìn lại da đầu đều tại run lên. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm tại không ngừng truyền đến. Không có bất kỳ người nào phát giác Lục Kiếp là khi nào xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Kiếp kia trắng bệch hai con ngươi, đáy lòng đột ngột dâng lên một loại cực đoan sợ hãi cảm giác. Tiền bối, chính là hắn, hắn chính là cái kia yêu ma. Cổ Trường Hà hãi nhiên mở miệng, dưới chân bộ pháp liên tục rút lui. Thật can đảm, Bắc Huyền Nhất sắc mặt băng hàn, quanh thân bộc phát ra điểm điểm tinh quang, ngàn năm kiếm gỗ đào lật tay mà ra, nhanh chân hướng Lục Kiếp đi tới. Lão phu còn không có tìm ngươi, ngươi vậy mà tự thân tới cửa đi tìm cái chết. Ầm ầm, thiên địa lôi hỏa tại ngàn năm kiếm gỗ đào thiêu đốt. Bắc Huyền Nhất quanh thân bộc phát ra óng ánh tinh quang. Trăm trượng phương viên đều truyền đến lôi đình nổ vang thanh âm. Huyền hồn sư tu vi quả thực để người chấn kinh đến cực điểm. Có chút ý tứ, Lục Kiếp chân không dính đất. Hắn phiêu đãng trong hư không, hai con người quỷ dị nhìn kỹ Bắc Huyền Nhất, liền tựa như đang nhìn một kiện thú vị đồ chơi. Ta phi thường chán ghét lưỡng chủng người, loại thứ nhất là tự khoe là chính nghĩa người, loại thứ hai chính là các ngươi những này hồn sư, mà hai ngươi dạng đều giống như chiếm toàn bộ. Lục Kiếp tàn khốc nói nhỏ, khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay lão phu liền muốn hàng yêu trừ ma. Bắc Huyền Nhất băng hàn gầm thét, Bắc Đẩu tinh quang ầm vang bộc phát, ngàn năm kiếm gỗ đào xẹt qua trời cao, thiên địa lôi hỏa tại ầm vang bộc phát, nháy mắt liền đem ngàn trượng phương viên che đậy, kia hừng hực thiên lôi địa hỏa đem không khí đều đốt liệt liệt nổ vang. Bắc Đẩu thiên lâm, chu ma hàng yêu, Bắc Huyền Nhất chân đạp Bắc Đẩu thất tinh bước. Một thân áo bào tải không gió phồng lên, óng ánh tinh quang vờn quanh hắn thân, trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào tách ra vạn trượng lôi hỏa. Một kiếm liền hướng Lục Kiếp chém giết mà tới, ầm ầm, một kiếm này là diệt ma chi kiếm, một kiếm này là hàng yêu chi kiếm, kia chảm diệt hư không vạn trượng lôi hỏa kiếm quang cầm đầu hướng Lục Kiếp chém xuống. Tiền bối hảo tu vi. Cái này yêu ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này yêu ma quả thực chính là người ngu ngốc. Hắn cũng dám cùng huyền hồn sư là địch. Đại lượng trào phúng diễu cợt âm thanh tại truyền đến. Đối mặt một vị đáng sợ huyền hồn sư, không có người tin tưởng Lục Kiếp có thể tại một kích này ở trong sống sót. Keng, kình thiên nổ vang, hư không gợn sóng. Phương thiên địa này hư không đều tại ù ù rung chuyển. Thế nhưng là một màn kế tiếp, triệt để mọi người tại đây ngốc tại đương trường. miệng bên trong mỉa mai lời nói đều im bặt mà dừng. Một ngón tay, một cây trắng noãn ngón tay như ngọc. Căn này ngón tay nhỏ điểm tại vạn trượng lôi hỏa kiếm mang phía trên. Kia một điểm hắc mang tại lục kiếp trên đầu ngón tay sinh sôi. Chỉ gặp vạn trượng lôi hỏa kiếm mang từng khúc chôn vùi. Theo phịch một tiếng nổ vang, hóa thành châm chút lửa quang tiêu tán trong hư không. Ngươi thật đúng là đủ yếu a. Đến, để ta nhìn ngươi còn có hay không bản sự khác. Nếu không chẳng phải là quá không thú vị một chút. Lục kiếp sông Bắc Huyền Nhất ngoác ngón tay. Một vòng hí ngược âm độc tiếu dung tại khóe miệng của hắn phác họa mà ra. Nhất khẩu sâm bạch răng đang lóe lên hàn quang, cho người ta một loại nuốt sống người khác khủng bố cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục